Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 867, xin lỗi. Chúc phúc điên cuồng bạo phong tuyết minh chủ sinh nhật vui vẻ. Đường tu mang theo lòng tràn đầy mê hoặc, theo Nhạc Khải mấy người ly khai Ma Đô Đại học về sau. Không bao lâu liền quẹo vào một cái lối nhỏ. Ở bên trong thất quải bát quải đi vòng vo sau khi rốt cục ở một nhà đại viện tường cao ngoài cửa dừng bước. Nơi này là đường tu ngẩng đầu nhìn về phía môn biển. Trên mặt toát ra kinh ngạc thần sao sao sao sao sao sao thanh âm phường. Môn biển bên trên ba cái vàng lóng lánh đại tự. Rồng bay phượng múa, khí thế bàng bạc. Nhạc Khải cười hắc hắc nói. Đường lão đại. Lần đầu tiên tới nơi này đi. Cái này quốc nội rất nhiều cấp quan trọng âm nhạc người đã từng đào tạo sâu qua địa phương. Những cái này đại ca sĩ nhóm càng là đem nơi đây trở thành thánh địa. Người nào nếu như có thể may mắn tới nơi này học tập một đoạn thời gian. Cái kia ở trong vòng giải trí quả thực liền danh tiếng vang xa. Đường tu nói rằng, đừng thừa nước đục thả câu. Nói chủ đề. Nhạc Khải nói rằng, ma âm trong phường có một vị lão nhân, tục truyền ở chỗ này đã ở hơn mấy chục năm, từ đầu đến cuối không có rời đi cái đại môn này nửa bước. Nhưng hắn danh khí, nhưng ở vô số cấp quan trọng âm nhạc nhân chung như sấm bên tai. Liền một ít nước ngoài âm nhạc đại sư, đều thường thường tới thăm, vị này lão nhân tinh thông âm luật, am hiểu hơn 10 chủng nhạc khí. Ở âm nhạc phương diện tạo nghệ dường như đã đạt được không người nào có thể so tình trạng. Đường tu hỏi, cái này cùng Hàn tiểu đội có quan hệ gì? Nhạc Khải cười nói, nếu như ở một cái nhiều tháng trước, có thể còn không có chút nào quan hệ. Nhưng từ hơn một tháng trước, vị lão nhân kia tuyên bố một việc. Nhất thời ở toàn bộ thế giới giới âm nhạc từ bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Bái Ma Đô Đại học Anh ngữ lão sư Hàn Khinh Vũ vi sư. Cái gì? Đường tu hơi biến sắc mặt. Theo hắn biết Hàn Khinh Vũ cũng không hiểu âm luật. Có thể lên một đời tuyết khuynh thành lại tinh thông âm luật. Thậm chí ở phương diện này tạo nghệ cực cao. Lẽ nào? Đường tu hít sâu một hơi thở. Trầm giọng hỏi. Hàn Khinh Vũ ở nơi này? Nhạc Khải gật đầu nói rằng. Hàn tiểu đội mỗi cái Monday buổi sáng đều sẽ tới nơi đây cho vị lão nhân kia đi học. Hơn nửa tháng trước, chúng ta tìm Hàn tiểu đội có chút việc. Từ trong miệng nàng biết được chuyện này. Đường lão đại, ngươi không nghĩ tới à? Chúng ta Hàn tiểu đội lại còn là một vị đại sư cấp âm nhạc mọi người. Hồ Thanh Tùng bỗng nhiên nhíu mày, nói rằng, không đúng, nếu như ta nhớ không lầm. Đường lão đại cũng tinh thông âm luật. Được rồi đường lão đại, ngươi cao trung thời kỳ chính là Hàn Ban học sinh. Ta còn nhớ kỹ ngươi từng ở chúng ta đón người mới đến trong dạ tiệc biểu diễn qua đàn hát tiết mục. Sẽ không ngươi âm nhạc bản lĩnh, chính là cao trung thời kỳ cùng chúng ta Hàn tiểu đội học à? Không phải, đường tu hờ hững trả lời một câu, trực tiếp một mạch đi tới tắt trước đại môn. Dùng sức đẩy cửa ra phía sau bước vào. Hắn nhớ muốn gặp một lần Hàn Khinh Vũ. Hỏi một câu nàng làm sao đột nhiên tinh thông âm luật. Trong sân, một gã đầu tóc bạc trắng. Lại tinh thần phấn chấn lão giả mặc cả người màu trắng kiểu áo tôn trung sơn. Ngồi ở một mảnh thúy trúc dưới liếc nhìn cầm phổ. Nhận thấy được có người tiến đến. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Trên mặt toát ra không vui thần sắc. Các ngươi tại sao lại tới? Nhạc Khải nhanh chóng từ trong túi móc ra nửa gói Trung Hoa Yên. Rút ra một cây đưa tới cười hắc hắc nói. Khúc lão, ngày trước không phải nói qua. Cố gắng lo lắng thần tiên nhưỡng loại này rượu ngon nha. Không phải sao? Chúng ta đưa cho ngài rượu tới. Thần tiên nhưỡng, ở đâu? Lão giả tinh thần chấn động. Không vui thần sắc nhất thời tiêu tan thành mây khói. Nhạc Khải chỉ đường tu cười nói. cho ngài giới thiệu Nhất Tôn Đại Thần. Pro, bên cạnh ta vị huynh đệ này chính là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản Đường Tu. Thần Tiên Nhưỡng chính là của hắn công ty sản xuất. Nếu như ngài về sau muốn mỗi ngày uống Thần Tiên Nhưỡng, từ hắn nơi đây là có thể lấy được. Lão giả tỉ mỉ quan sát Đường Tu vài nhãn, sau đó liền chậm rãi đứng lên. Ở Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng, Tiết Siêu ba người nhìn soi mói đi tới Đường Tu trước mặt. Hai tay hợp nhất, khom người nói rằng, lão phu Khúc Giới gặp qua Đường Thần Y. Khúc lão, Đường Tu không minh bạch lão giả vì sao phải hướng hắn đi này đại lễ, nhưng vẫn là lễ phép hoàn lễ. Lão giả Khúc Giới mỉm cười nói rằng, phía trước nghe tiếng đã lâu Đường Thần Y đại danh, chỉ tiếc lão phu từng lập được thề độc, cả đời sẽ không ở bước ra viện này môn nửa bước, cho nên thủy chung vô duyên cùng Đường Thần Y gặp lại. Hôm nay ngươi có thể đi tới ta đây, thật là khiến hàn xá vẻ vang cho kẻ hèn này a. Đường Tu nói rằng, Khúc lão, kỳ thực lần này tới ngươi cái này, ta là tới tìm Hàn Khinh Vũ. Lão giả sững sờ, nhìn một chút Nhạc Khải mấy người, lúc này mới chợt hiểu nói rằng, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, ngươi bây giờ vẫn là lão sư học sinh. Lúc này, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở bên trong hình tròn cổng vòm chỗ. Người xuyên thuần màu sắc quần dài Hàn Khinh Vũ chứng kiến Đường Tu, đáy mắt hiện lên một đạo sắc mặt vui mừng, lập tức đi tới nói rằng, Đường Tu, ngươi xem như đã trở về, ta còn tưởng rằng ngươi ngay cả đại nhất mạt kiểm tra cũng không chuẩn bị tham gia đâu. Đường Tu nói rằng, chúng ta đơn độc nói chuyện. Hàn Khinh Vũ đáy lòng căng thẳng, trên mặt thì bất động thần sắc nói rằng, nói chuyện gì? Đường Tu nói rằng, đàm luận chút lặng lẽ nói. Hàn Khinh Vũ trầm mặc khoảng khắc, gật đầu nói rằng, đi theo ta. Một bên Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng, Tiết Siêu ba người giơ ngón tay cái lên, nhìn Đường Tu ánh mắt tràn đầy bội phục. Trước đây bọn họ cũng biết Đường Tu đào vận thịnh vượng, không nghĩ tới hắn cưa gái thủ đoạn thật đúng là lợi hại. Dĩ nhiên làm cùng với chính mình mấy người mặt, liền nói ra muốn cùng Hàn tiểu đội đơn độc đàm luận lặng lẽ nói. Không hổ là chúng ta Đường lão đại, liền Hàn tiểu đội đều là mị lực của hắn sở huynh đảo a. Khi nào có thể học được Đường lão đại 1/2 phần 10 tán gái thủ đoạn, ta cũng không trở thành lôi kéo các ngươi theo ta mượn rượu tiêu sầu. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khúc Giới người dày dạn kinh nghiệm, nhạy cảm nhận thấy được Đường Tu cùng Hàn Khinh Vũ quan hệ không bình thường. Lúc này nghe Nhạc Khải ba người cảm thán, hắn nhất thời cười mắng. Các ngươi mấy cái này xú tiểu tử, chớ có nói hưu nói vượn, Hàn lão sư cũng là thầy của các ngươi, phải nhớ tôn sư trọng đạo. Hồ Thanh Tùng cười hắc hắc nói, Khúc lão, chúng ta cũng không nói bậy. Chúng ta Hàn tiểu đội thực sự thích Đường lão đại. Việc này chúng ta rất nhiều người đều biết. Còn nữa nói, tôn sư trọng đạo đích thật là phải. Nhưng đây đã là thời đại mới. Lão sư cùng học sinh nói yêu thương, thậm chí là kết hôn có khối người, loại chuyện như vậy quá bình thường bất quá. Khúc Giới lắc đầu cười khổ, hắn không phải lão truyền thống, càng không phải là lão phong kiến, tự nhiên biết hiểu như lúc này thay mặt trào lưu một sự tình. Mặc dù rất nhiều lý niệm hắn không ủng hộ, nhưng không có biện pháp cải biến. Trong cổng vòm mặt lại là một đạo tiểu viện, mà tiểu viện bên trái chính là một loạt rộng rãi gian phòng. Làm Hàn Khinh Vũ đẩy ra một người trong đó cửa phòng, mang theo Đường Tu đi vào về sau, tự tay rót chén trà, lúc này mới đưa cho hắn nói rằng, ngươi nghĩ theo ta nói chuyện gì? Đường Tu mắt sáng như đuốc, nói rằng, ngươi không muốn cùng ta giải thích một chút sao? Hàn Khinh Vũ lắc đầu nói rằng, ta không biết muốn giải thích với ngươi cái gì? Đường Tu cười lạnh nói, ta bây giờ là nên gọi ngươi là Hàn Khinh Vũ Hàn lão sư, hay là nên xưng hô ngươi Tuyết Khuynh Thành? Hàn Khinh Vũ thân thể run lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên mơ hồ có chút tái nhợt. Nàng ấy đôi nguyên bản nhìn Đường Tu ánh mắt cũng biến thành có chút né tránh. Đường Tu lạnh lùng nói rằng, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là đều muốn bắt đi a. Hàn Khinh Vũ gật đầu, lại lắc đầu, khổ sáp nói rằng, nhớ tới rất nhiều chuyện, nhưng phảng phất còn rất nhiều sự tình nghĩ không ra. Thậm chí cho đến bây giờ, ta đều không có biện pháp đem ngươi trong miệng Tuyết Khuynh Thành cùng ta liên hệ với nhau. Đường Tu trầm giọng hỏi, ngươi nghĩ bắt đi cái gì? Hàn Khinh Vũ chỉ phòng trong một loạt nhạc khí, nói rằng, ta thấy rất nhiều hình ảnh, trong đó có chút hình ảnh là ta sử dụng nhạc khí tràng diện. Vì vậy ta phát hiện mình đột nhiên cực kỳ am hiểu âm luật, vũ đạo. Còn nữa, ta phảng phất thấy được một cái mới tinh thế giới. Cái kia thế giới được gọi là tiên giới. Trước đây ta không minh bạch, vì sao ta sẽ đột nhiên sở hữu lực lượng lớn như vậy? Vì sao ta trong đầu gặp phải tu luyện công pháp? Nhưng bây giờ ta dường như hiểu, có một người gọi là Tuyết Khuynh Thành nữ nhân, nàng có một bộ phận ký ức ở trong đầu của ta bên trong. Bất quá, tuy là trong đầu của ta xuyến liên hình ảnh rất nhiều, cũng lấy rõ ràng rất nhiều chuyện, nhưng còn rất nhiều chuyện ta cảm thấy quen thuộc, lại không hiểu rõ. Đường Tu trầm giọng hỏi, ta muốn biết, người nghĩ bắt đầu bao nhiêu cùng ta chuyện có liên quan đến? Hàn Khinh Vũ lắc đầu, cười khổ nói, ta xem không rõ, mặc dù trong đầu ta thủy chung có một người, nhưng ta thấy toàn bộ đều là hắn bối ảnh, không có biện pháp chứng kiến hắn nghiêm nghị. Bất quá, ta đoán người nam nhân kia phải cùng ngươi có quan hệ. Đường Tu đáy mắt hiện lên thần sắc thất vọng, nhưng còn có một tia như thích phụ trọng. Hắn nhớ muốn biết rõ đáp án, muốn biết Tuyết Khuynh Thành năm đó tại sao muốn phản bội hắn. Nhưng tâm lý có chút sợ, sợ đạt được đáp án phía sau lạt thủ tồi hoa. Đã từng, cô Yên Nhi nói cho hắn biết rất nhiều chuyện, rất nhiều Tuyết Khuynh Thành nghe đồn, nhưng hắn không biết tin đồn kia thật hay giả, không xác định Tuyết Khuynh Thành mục đích thực sự là cái gì. Trầm mặc hồi lâu, Đường Tu lúc này mới hít sâu một hơi thở, chậm rãi nói rằng, ta hy vọng ngươi đừng gạt ta, bởi vì ta ghét nhất bị người khác lừa dối. Nói xong, hắn xoay người hướng phía ngoài cửa đi tới. Hàn Khinh Vũ nhìn Đường Tu ly khai cửa phòng bối ảnh, trong hốc mắt nước mắt trong suốt hạ, thẳng đến Đường Tu bối ảnh biến mất ở ngoài cửa một hồi lâu, nàng mới chỉ có thì thào phun ra ba chữ, xin lỗi. Đường Tu trở lại tiền viện, chưa cùng Khúc Giới chào hỏi, chỉ là cùng Nhạc Khải ba người nói câu có việc, liền vội vã một mình ly khai. Coi như bọn họ gọi hắn, hắn đều không có trả lời. Hắn không biết Hàn Khinh Vũ nói có đúng không là thật, nhưng hắn có thể xác định chính là, coi như Hàn Khinh Vũ thật không có khôi phục toàn bộ ký ức, sợ rằng khoảng cách nàng tất cả đều nhớ tới cũng không còn đã bao lâu. Hận ý còn bao phủ tại hắn tâm lý, hắn cần biết rõ ràng chuyện ngọn nguồn, cần đạt được một cái lọt vào phản bội lý do. Còn nữa, nàng tại sao lại trọng sinh ở trái đất? Đường Tu tâm tình không được, cũng mất trở lại trường học tâm tư, trực tiếp trở lại nơi ở về sau. Hắn gọi điện thoại liên lạc bên trên đỉnh thân truyền thông đại lão bản Cổ Thường Dân. Cổ lão ca, Ma Đô đại học bên kia ngươi có hay không người quen? Có, Cổ Thường Dân trả lời thuyết phục sạch sẽ gọn gàng. Đường Tu nói rằng, ngươi cũng biết, ta bây giờ là Ma Đô đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Nhưng ta hiện tuổi tác tình nhiều lắm, vẫn luôn ở vào trốn học trong trạng thái. Cho nên, ta có hai chuyện cần ngươi hỗ trợ, ngươi xem có phương tiện hay không? Cổ Thường Dân cười nói, Đường lão đệ, giữa chúng ta cũng đừng khách sáo, có việc ngươi cứ việc nói, ta và Ma Đô Đại học Lý phó hiệu trưởng vẫn có phi thường thâm hậu quan hệ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.